Chương 125 Sát cơ. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, có uy lực như thế, thập sát đỉnh phong cường giả quả nhiên rất cao, mắt thấy sẽ phải thương tổn Lưu Huân được rồi. Khâu Anh đột nhiên xuất thủ để cho Diệp Thần tâm chìm đáy cốc, cảm giác bên trái trọng phong bé nhọn gào tới, lòng Diệp Thần rung mình. Nếu không đả thương Lưu Huân cùng Khâu Anh dây dưa, bọn người Ất Mông Điện một cái cũng được sống. Xèo xèo, A Lê Đức trên bả vai Diệp Thần bỗng phát ra tiếng kêu bé nhọn, cho con người thần quang chắn phóng. Thân hình Khâu Anh hơi ngưng, tinh thần nhận lấy một chút ảnh hưởng, ăn ta một trường. Diệp Thần trưởng thế không chậm, hướng Lưu Huân đánh xuống. Lưu Huân kinh hãi cuống quýt chống đỡ, nhưng mà một trường này của Diệp Thần uy lực quá lớn. Thình thịch, Lưu Huân bị Diệp Thần đánh một trường, phốc, phun một ngụm máu tươi, trọng thương bay ngược. Ánh mắt Khâu Anh ngưng tụ, mạnh mẽ phá vỡ A Li ảo thuật, một trảo rơi xuống. Không nghĩ tới tiểu tử này lại nuôi một con huyền thú cao cấp, trách không được có thể bắt được thập sai mưu làm hộ vệ, cao cấp huyền thú lại có ảo thuật, may mà không phải rất đợi hạn. Mình có thể phá động tác của hắn chẳng hạn. Chậm một chút, Lưu Huân cự nhiên bị Diệp Thần một trượng trọng thương, lòng hắn run sợ. Tiểu tử này là nhân vật tàn nhẫn, cộng thêm tiền phú kinh người, tuyệt đối không thể lưu. Diệp Thần vội vàng lần cánh tay chống đỡ, thình thịch một tiếng bị một chảo đánh, hộ thể cương khí trên người bị đánh tan, hơi thở kích động. Tiểu Húc cẩn thận, đám người Ô Mông Điện đang cùng đám cấp chính đỉnh phong cường giả đánh thành một đoàn, thấy Diệp Thần bị thương lo lắng hô, chuẩn bị cùng đám triển hộ cứu viện Diệp Thần. Đi! Diệp Thần giận dữ quát một tiếng. Thấy Diệp Thần trợn mắt nhìn, lòng Ân Mông Điền chấn động. Hắn vốn là nghĩ cho dù bọn họ đều chết cả cũng phải che chở Diệp Thần dưới đi, đã sớm đem sinh tử không lý. Lại thấy Diệp Thần cùng đám người Khâu Anh đánh chung một chỗ, lại là đả thương lặng Lưu Huân, rõ ràng là che chở bọn họ. Chúng ta đi! Ân Mông Điền còn mắt muốn đứt, trong con người hiện lên đầy tia máu. Mấy người hướng phía ra ngoài phóng, phá vòng vây xa xa chuyển tới. Ân Mông Điền khàn giọng hống, Khâu Anh lão tử không để yên cho ngươi. Ân Mông Điền, hắn rất ít bị người ta ân huệ, nhưng hôm nay là thiếu ân tình lớn lao. Nghĩ tới Diệp Thần người còn đang ở trong hiểm cảnh, Ân Mông Điền tìm như đào cắt, chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Thần cát nhân thiên tướng bình yên rời khỏi hiểm. Mấy thủ hạ Khâu Anh cũng đuổi theo, Lưu Huân đệ nén thương thế cũng đi theo. Lưu Kham bị linh miêu gắt gào cuốn lấy, thoát thân không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Ân Mông Điền chạy. Rầm rầm, mấy cái chục tức ở dưới Ali phụ trợ, Diệp Thần cũng không anh giao thủ mười mấy hiệp, huyền khí hào tổn không còn một bóng, cùng tập sát đỉnh phong cường giả vẫn là kém rất nhiều. Trừ Minh Võ cùng với Nam Man Quốc vương của tài trí mưu lược kiệt xuất Thác Bạt Hồng Giã, lão phu là người đầu tiên thấy một người có thể ở 17-18 tuổi đột phá thập sai, người là người thứ nhất, chỉ tiếc hôm nay chết trong tay lão phu. Coi như là Khâu Anh, lòng cũng không khỏi có một cái tia tiếc hận. Giống như Diệp Thần thiên tài thiền phú tuyệt thế, thật là hiếm thấy. Nếu như Diệp Thần là người của mình, hắn nhất định là liều lĩnh bồi dưỡng một phen. Lão thật phù, lấy cái chút bổ sư của ngươi mà muốn giết ta, làm mộng. Thế đám người Ân Mông Điện đã chạy xa, Diệp Thần cùng Khâu Anh đối một trường, cướp đường chạy như điên. Nói khoác không biết ngượng, Khâu Anh hừ lại một tiếng giống như là ròi bám trong xương. Tốc độ so sánh với Diệp Thần nhanh hơn, nhanh chóng tới sát Diệp Thần. Thập sai sơ kỳ cùng với cả thập sai đỉnh phong hoàn toàn không cùng một cái tầng thứ. Nếu không phải là Diệp Thần có thập sai huyễn tú hiệp trợ, đoán không chừng sớm đã chết dưới trưởng quán. Trưởng phong ập tới, Diệp Thần cảm thấy thân thể của mình sẽ bị một cái trưởng này xuyên thấu. Ali, Diệp Thần kẽ quát một tiếng. Ali liên tục thi triển nhiều lần ảo thuật, vẻ mặt có một cái phần héo đốn. Bất quá giờ khắc này là thời khắc sinh tử, sao nó dám buông lỏng, há mồm phun ra cái ngụm sương mù dày đặc. Xung quanh bao phủ một cái mảng xương dây đặc, Diệp Thần bỗng dừng một cách chuyển ngoặt, tránh một quyền của Khâu Anh, cùng Khâu Anh xài thần mà đi. Thân thể bắn nhanh, phốc phốc, trường phong Khâu Anh ở trên người Diệp Thần mở ra từng đạo vết thương. Nhìn thấy mặt giật mình, thập sai đỉnh phong cường giả trường phong bé nhọn so với huyền thiết cương đao không kém chút nào. Khâu Anh chợt bị mảng xương trắng che chặn tầm mắt, còn tưởng rằng Diệp Thần thi triển chiêu gì, trong sương mù trắng kia là giật tán hơi thở, làm cho hắn kinh hãi không dứt. Hắn liền xuất thủ chậm vài phân, cảm giác lan tràn ra ngoài chuẩn bị chống đỡ Diệp Thần công kích. Không nghĩ sau khi Diệp Thần tránh được một trường lại là cực kỳ nhanh chạy mất, xương trắng lồng đập, tầm mắt rất kém. Hắn vùng trường bào kích khởi gió lốc đem xương trắng cuốn đi mảng lớn, cảm giác hơi thở Diệp Thần chính diện đã cực kỳ nhanh xa. Hắn mặt nhăn một chút, cất bước chạy nhanh đuổi theo. Sau đường Ali không ngừng phụt lên sương mù, Diệp Thần chạy như điên, ngẩng đầu nhìn lên đã là cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Bởi vì khoảng cách gần, bốn chữ to Hạ Địa Quỳnh Lâu phía trên lộ ra vẻ hùng vĩ. Nghe nói bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu yêu vật hoành hành, nguy cơ tứ phía. Phía sau Khâu Anh đã theo đuôi, Diệp Thần lấy sinh ác độc, một đầu chui vào bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Khâu Anh một đường theo sát không nghỉ, thấy Diệp Thần vào Hạ Địa Quỳnh Lâu liền ngừng lại. Hạ Địa Quỳnh Lâu cùng Doanh Na Sa sau khi vào trong, trong vòng 15 đừng nghĩ ra được. Bên trong hung hiểm nặng nề, đám người Lưu Huân Lưu Kham không theo tới, Khâu Anh cũng không dám mạo muội tiến vào. Trên người Diệp Thần này có thương tích lại cũng dám vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, đoán chừng chết thế nào cũng không biết. Khóe miệng Khâu Anh lạnh lưng cười một tiếng. Hạ Địa Quỳnh Lâu này được xưng là một trong tam đại hung địa cuộc cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc, tên hiệu thế này như thế nào nói được không. Rất nhanh đám người Lưu Kham chạy nhanh mà vào. Chỉ là lên như thú kia thế nào rồi? Khâu Anh nhìn về phía Lưu Khảm hỏi. Lưu Khảm mặt ra đỏ lên nói, Linh Miêu đã bị trọng thương chạy mất, bên Âm Mông Điền kia chết mất ba hộ vệ cũng chạy thoát. Nếu không phải trước đây Lưu Huân bị Diệp Thần gây thương tích, đám Âm Mông Điền một cái đừng nghĩ chạy mất. Khâu Anh bất mãn hơn một tiếng không nói gì. Mặc dù Âm Mông Điền là một phương xa, nhưng bất quá là cấp 9 đỉnh phong cao thủ, không có vào hàng ngũ tập sát cao thủ, không đủ để gây sợ. Chương 126, yêu quái yêu vật. Tiểu tử kia vào Hạ Địa Quỳnh Lâu bị thương nặng như vậy, vào Hạ Địa Quỳnh Lâu liền không dễ dàng đi, hắn chạy không thoát đâu. Khâu Anh nhìn tia máu trên mặt đất nghe nghe, nhớ lấy hơi thở Diệp Thần, theo vết máu truy tung nhất định có thể tìm được vị trí Diệp Thần. Tới cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, tất cả mọi người trần chờ. Hạ Địa Quỳnh Lâu lộ xanh lan xa, đi vào nói không biết chừng có thể đi dài không. Chuyện tới trên đầu bọn họ lại có chút ít rút lui trật tự. Dù sao cũng thân ở địa vị cao, hưởng thụ vinh hoa vũ quý, bọn họ thật lâu không có mạo hiểm như vậy. Trầm mặc chốc lát, Khâu Anh tự như làm ra quyết định, dẫn đầu vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Đám người Lưu Kham, Lưu Huân nhìn nhau, tất cả đi theo. Diệp Thần xuyên qua đường hầm âm u, tiến vào trong Hạ Địa Quỳnh Lâu, hướng phía trước nhìn một cái thế giới lòng đất vô cùng bát ngát xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên mặt đất là rừng đá thành từng tấm cao vút, quái thạch lởm chởm, trong lúc sinh trưởng có một cái chút thực vật. Dưới đất màu đen lờ mờ là bầu trời bao la, nhìn không thấy đỉnh, thỉnh thoảng có một cái chút quầng sáng thất thải lưu chuyển. Trong cái thế giới dưới lòng đất này rằng đầy một cái đám kết giữa cấm chế, chỉ có ở giữa cấm chế mới có thể thông hành. Lời xa thỉnh thoảng truyền tới trận trận tiếng hí quái dị bé nhọn, phụ cận trên một mảnh đất trống trải đá vụn rằng đầy, thỉnh thoảng có thể thấy đại lượng hải cốt nhân loại cùng yêu thú. Có trên trăm cố thi thể nhân loại cũng yếu tố là vừa mới lưu lại, không biết là bị người phương nào giết chết, toàn thân dám cho giống như là bị cường khí hút máu tươi. Trừ hai cốt, bên trên mặt đất có một cái chút bình khí khôi giáp bẻ gãy. Những bình khí khôi giáp này là dùng kim khí tốt gen, mặc dù trải qua nhiều năm tuổi vẫn là hạt quang thoáng hiện. Bất quá những cao thủ kia mạo hiểm tánh mạng vào Hạ Địa Quỳnh Lâu chắc là không biết đối với những đồ này cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhìn thoáng qua, cửa vào đã bị phong bế, chỉ để lại một cái mảnh nhàm bích bóng loáng. Phàm là người tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu trong vòng lửa tháng không cách nào rời đi Hạ Địa Quỳnh Lâu, đường đi ra ngoài phải lửa tháng sau mới có thể mở. Qua một lát nữa đám Khâu Anh sẽ đuổi theo, nhưng mà thế giới dưới lòng đất rộng lớn như vậy, cho nên phương hướng nơi nào mới có thể an toàn một chút, không ai dẫn đường, Diệp Thần đối với tình huống nơi này không biết gì cả, nhất là tùy tiện đi loạn rất dễ gặp nguy hiểm. Tiếng kêu xé bén nhọn từ xa tới gần, Diệp Thần ngẩng đầu lại, chỉ thấy trên bầu trời vô số yêu quái yêu vật giống như là châu chấu bay múa đầy trời hướng bên này bao vây tới. Trong từng cái đoàn bóng đen thỉnh thoảng hóa ra từng cái khuôn mặt quỷ dị tham lam hấp thu cái gì. Diệp Thần cảm giác được huyền khí quanh thân không ngừng trôi qua, chiến lực của những yêu quái này nhiều lắm là tương đương với cả cấp 3, cấp 4 yêu thú, nhưng mà số lượng bọn chúng nhiều lắm, sung túc có mấy trăm vạn, coi như là thập giai cường giả bị một cái đám yêu vật ở đây vô chừng mực tấn công, đoán chừng cũng là chết rất thảm. Diệp Thần nhất thời hiểu trên mặt đất những thi thể dám cho là thế nào. Những con yêu vật đụng phải nhân loại cường giả hoặc là yêu thú thành quần kết hội cũng là xa xa tránh ra, sau đó giống như một cái đám kêu lên phía sau, nếu như đụng phải người lạc đàn hoặc bị thương, bọn chúng là điên cuồng vây công. Lúc này Diệp Thần đã bị thương lạc đàn, đối với chúng mà nói tuyệt đối là con mồi thích hợp nhất. Những cái thứ đáng chết này, Diệp Thần chạy như điên, không thể để bị bọn chúng vây quanh, nếu không nhất định chết rất thảm. Những người vật kia nghe thấy mùi huyết tinh trên người Diệp Thần điên cuồng mà sao động vô thiên cái địa đuổi theo. Xong, sắc mặt Diệp Thần đại biến, Những yêu vật này đương nhiên số lượng nhiều, nếu bị dây dưa, huyền khí của máu tươi trên người rất nhanh hút không còn bóng, biến thành thây khô. Thật nhanh chạy như điên, phía sau yêu vật ngừng tụ càng nhiều, ngẩng đầu nhìn lại chạm mặt một cái đám yêu vật xuống tới đây. Diệp Tần hoàn toàn nâm vào trong vòng vây, huyền khí trên người không ngừng hướng ra ngoài giật tán, giống như là bị rút lấy. Xèo xèo. Đúng lúc Diệp Tần tuyệt vọng, Ali phóng ra cái tia thở thần hồn, những yêu vật kia giống như là va chạm một món đồ đáng sợ, rối rít tứ tán, thối lùi tới 5 thước xa xa hướng bên này ngắm nhìn. Hồn niệm của thập giai huyền thú bình thường chỉ có thể dọa lùi yêu vật, nhưng trên người Ali mang theo cái tia hơi thở thần hồn đặc biệt, cùng với hồn niệm bình thường có chỗ bất đồng, thì ra là yêu vật này e ngại thần hồn. Đám người công anh lập tức đi vào, Diệp Thần lập tức tản mát khí tức thần hồn, hộ vệ quanh mình và Ali, không để cho yêu quái nhích tới gần. Một đường chạy như điên, hơi thở thần hồn của Diệp Thần càng thêm lồng lặc. Những yêu vật kia còn tưởng rằng Diệp Thần là siêu cấp cường giả, lập tức giải tán không dám đuổi tới. Có thần hồn làm chỗ dựa, có thể không cần e ngại yêu quái. Yêu quái không làm gì được mình, lòng Diệp Thần an tâm một chút. Tầng một hạ địa quỳnh lâu này tất nhiên không quá đáng sợ. Mới chạy không bao xa, phát hiện phía trước có con sông chảy ngang, chạy về phía vô tận hắc ám nơi xa. Sông kia nước sâu thẳm, tựa hồ là giấu dưới một chút nguy hiểm. Thần hồn quét qua, yêu quái núp trong nước rối rít chạy tứ tán. Cũng là yêu quái cấp 7, cấp 8 trở lên, thậm chí là cấp 9 thập giai, yêu quái trong nước là cấp bậc cao hơn một chút. Diệp Thần không nghe ngại yêu quái này, nếu bị đám không anh đuổi theo thì phiền toái. Trời không tuyệt đường người, hắn tung người nhảy vào dòng sông, con sông chảy xiết rất nhanh mang thân thể quán xuôi xuống dòng sông trôi đi. Mới qua một lát liền có một cái người tiến vào hạ địa quỳnh lâu, trên đám người không anh. Tiểu tử kia hướng trong sông chạy, một cái hộ vệ tình mắt ra ra, nhìn thấy khoảng 700-800 thước, Diệp Thần nhảy vào giữa sông buôn lưu đuổi theo. Đám người không anh bay vút, vô số yêu quái về lấy bén nhọn kêu ré, thanh âm càng chói tai. Đám người Lưu Huân, Lưu Kham sắp mặt đại biến, rối rít xuất thủ. Rầm rầm rầm, một cái lại một trưởng phòng trào ra, đem yêu quái lần lượt quanh giết. Kê tập, không anh hết sức chán ghét thứ này, chợt trào ra một cái hỏa trưởng, mười mấy con yêu quái trống rỗng bạo liệt, bị ngọn lửa thiêu đốt không còn. Bọn họ giết một mạng lớn yêu quái, còn thừa lại những yêu quái kia rối rít tránh ra, bầy quanh nằm dấu thước xa xa ngắm nhìn, thỉnh thoảng phát ra cái trận hí. Chương 120, đáy nước có cổ quái. Nhìn thoáng qua, đại lượng yêu quái xung quanh, nỗi lo lực không dám nhích tới gần. Lưu Khảm cao mày hỏi, giờ chúng ta làm sao? Tiểu tử Diệp Thần kia có chút cổ quái, trên người bị thương, thực lực đại giảm, theo lý thuyết sẽ bị yêu quái vây công tới chết, lại có thể chạy xa như thế, có thể thấy được hắn có chút thủ đoạn tránh né yêu quái, không thể để tiểu tử này chạy, sống phải thấy người, chết phải thấy thể. Nếu để tiểu tử này chạy mất, sau này chúng ta đừng nghĩ sống yên ổn. Khâu Anh lạnh lùng thốt, cùng nhau đuổi. Một nhóm người hướng phía phương hướng hạ du con sông đuổi theo. Hạ địa quỳnh lâu nguy cơ tứ phía, bọn họ ai cũng không dám nhảy xuống sông, ai biết trong sông ẩn nấp thứ gì. Chúng ta theo phương hướng sông tìm, nếu như gặp phải phiền toái còn có thể theo sông trở lại. Khâu Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe Khâu Anh nói, chúng nhân ánh mắt sáng, không hổ là tà thư tướng. Hạ địa quỳnh lâu thế giới rộng lớn vô cùng, nếu đi vào lạc đường không chừng mấy tháng cũng không ra được. Bọn họ chỉ dẫn theo 2 tháng lương thực, nói không chừng chết đói bên trong. Nếu theo sông ngòi đi, không lo vấn đề này. Diệp Thần theo sông chảy xiết vẫn đi xuống, sông thâm thúy truyền tới trận trận hơi thở u hàng, phảng phất có đồ vật muốn từ trong nước chui ra, làm hắn màu cốt tung thiên. Sau khi thi triển thần hồn, những thứ đó từ từ đi xa, ở trong con sông trôi lội 20 phút, nước chảy từ từ băng phẳng. Phía trước sông là mạng hỗn loạn loạn thạch. Diệp Thần bắt được một cái tảng đá bên bờ sông ngừng lại. Ô ô, Ali thấp giọng lức lở, trong con người chứa tràn nước mắt, lo lắng nhìn Diệp Thần. Ali, ta không sao. Diệp Thần cười cười, tra nhìn vết thương trên người một chút, máu cũng đã dừng. Dọc theo con đường này huyền khí hao tổn hơi nhiều, cũng không chịu trọng thương gì, huyền khí cơ thể rỗng tuếch. Diệp Thần ngồi dậy bắt đầu khôi phục huyền khí. Huyền khí trên phi đao không ngừng xông tiến vào đan điền. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, huyền khí khôi phục 7-8 phần. Thần hồn quán đột nhiên cảm giác thấy cái gì, bỗng dưng mở mắt hướng lại nơi xa, chỉ thấy thân ảnh bay vút mà tới chính là mấy người Khâu Anh. Đám người này đúng là âm hồn bất tán. Đầu tử đang ở bên kia, đừng cho hắn chạy. Khâu Anh thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng trên tảng đá, ánh mắt lạnh lẽo, như là người thường chảy nhiều máu theo con sông trôi lâu như vậy, không chết cũng là muốn rụng lừa cái mạng. Cộng thêm nơi này yêu vật quanh hành, một cái tia máu tanh cũng có thể khiến cho yêu vật vây công. Đầu tử này lại còn sống đúng là mạng lớn. Mấy người thân ảnh chạy tới tốc độ không anh nhanh nhất, khoảng cách cách Diệp Thần chỉ hơn 10 mét. Tiểu tử, lúc này xem người chạy nơi đâu. Không anh hừ lạnh một tiếng, một chảo rơi xuống. Chỉ bằng mấy người các người còn muốn bắt ta, tỉnh lại đi. Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên, mặc dù thực lực không anh cường đại, nhưng mà Diệp Thần có rất nhiều thủ đoạn chạy mất. Bây giờ thể lực khôi phục rất nhiều, căn bản không ngại bọn họ. Thấy cô anh nhào về phía trước, tung người nhảy lên lại là phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Cô anh thấy Diệp Thần nhảy xuống nước, ở bên bờ sông dừng bước. Nước sông này sâu không thấy đáy, phía dưới có một cái thứ gì căn bản không rõ, thỉnh thoảng truyền đến chút hơi thở âm hàn mạnh mẽ, để hắn có chút kiêng kỵ. Trước lúc không có tới Hạ Địa Quỳnh Lâu, hắn lật qua xem một chút điển tịch của Hạ Địa Linh Quỳnh Lâu có liên quan, có một cái tử để cho hắn khắc sâu, gặp nước không nên nhập. Bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu có một cái chút yêu quái yêu vật cường đại tới, thích chui đáy sông. Diệp Thần nhảy vào sông bơi đi, hướng mặt nghỉ sau thoáng qua. Tám người Khâu Anh ở một bên bờ không dám xuống, hướng Khâu Anh dựng thẳng một ngón giữa, khóe miệng mang trong cái tia khinh thường. Tiểu tử này, thủ thế là có ý gì? Mặc dù không rõ thủ thế của Diệp Thần, nhưng đám Khâu Anh có thể đoán được một chút. Khâu Anh thân ở địa vị cao chưa từng bị miệt thị như thế. Xuống nước, nước sông này chỉ rộng khoảng 10 trượng, ta không tin hắn có thể chạy. Khâu Anh móng một tiếng, mấy người thủ hạ chần chừ một chút, phù phù toàn bộ nhảy xuống nước, hướng Diệp Thần bao vây tới. Khâu Anh tung người dựng lên, vượt qua mặt sông hướng Diệp Thần đánh tới. Tiểu tử, ăn ta một trưởng. Khâu Anh vùng lên hữu trưởng, một chiêu bổ phong trưởng chụp được. Lúc này hắn cực kỳ tức giận, khí thế bén nhọn. Khâu Anh một trưởng rơi xuống, Diệp Thần hiểu được mình cùng Khâu Anh thực lực kém nhiều, hơn nữa 6 người còn lại đang lại thật nhanh hướng mình bao vây. Diệp Thần không có đón một trưởng này, mãnh liệt hít một hơi, hướng vào trong nước tàn nhẫn chìm xuống. Oanh một tiếng lổ, một trưởng của Khâu Anh vỗ trên mặt nước, nước sông chấn động, nhấc lên cột nước ngập trời hơn 10 trượng, mặt nước văng khắp nơi. Diệp Thần nền vào đáy sông mấy trượng, nhưng cảm giác được một cỗ trường lực xuyên thấu qua nước sông làm hắn buồn bực, chửi một tiếng. Về cái cơ thể chấn động, trong nước tựa hồ có màu đen cực kỳ nhanh xoẹt qua. Diệp Thần vội vùng, vội vàng dùng thần hồn bảo vệ, cửu tình trong cơ thể cực kỳ nhanh vận chuyển. Về cái cơ thể chấn động, hô hấp trở nên khó khăn, cộng thêm trong đáy nước, trong lúc nhất thời có chút thiếu khí. Nếu mà lên mặt sông tất nhiên là phải đón đánh với Khâu Anh. Xung quanh là nước, Diệp Thần linh quang chợt lóe, vận chuyển thủy thần huyết. Thủy huyền khí trong cơ thể cùng với huyền khí phụ cận tan làm một thể, cảm giác hít thở không thông nhất thời nhỏ đi rất nhiều, giống như là cá lội sáng dưới đáy nước chủ động. Thủy thần quyết lại có thể mơ hồ một cách lìa xa tăng. Ở trong nước tu luyện thủy thần quyết, tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn. Lòng Diệp Thần mực như điên, không nghĩ tới còn phát hiện ngoài ý muốn như vậy. Sau khi Khâu Anh đánh ra một trường cũng không có xuống nước, mượn trường lực tung người trở về bờ, hướng bên dòng sông nhìn. Một cái trận cuộn sóng sau khi bình thường, mặt nước không chậm chạm bất có cái động tĩnh gì, hắn không khỏi cau mày. Theo lý thuyết, tiểu tử Diệp Thần kia ăn một trường của mình, cho dù không chết cũng bị thương, huyền khí cơ thể cũng chịu không được chấn động, hẳn là nhanh lên mới đúng, sao có thể còn lặn trong nước. Tiểu tử kia đi đâu? Lưu Huân xem xét xung quanh, trong nước đèn nhánh một mảnh, cái gì cũng không thấy. Lòng hắn tức giận, nhiều người như vậy bắt không được Diệp Thần, xung quanh tìm xem. Lưu Khang không khỏi cau mày, tiểu tử Diệp Thần có chút cổ quái. Lặn xuống đáy nước tìm. Khâu Anh thấy đám người Lưu Khang chần chừ không đi, quát lên. Chương 128, vạn một phá ngục kiếm. Lưu Khàm cùng Lưu Huân buồn bực, Khâu Anh một người đứng trên bờ, ngay cả y phục không có ẩm ướt, lại muốn để bọn họ ẩn vào đáy sông. Mặc dù lòng bọn họ có chút bất mãn, nhưng sợ quỳ của Khâu Anh cũng không có nói gì. Đang chuẩn bị lẻn xuôi đáy sông, một cái hộ vệ đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, thân thể giống như bị thứ gì đó kéo lôi, nhanh chóng chìm trong nước, mặt nước rầm rầm toát ra bọt khí. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử kia làm? Mấy người lập tức hướng vị hộ vệ kia trầm xuống bơi đi. Bỗng nhiên cách đó không xa, một hộ vệ khác phát ra tiếng thảm, đảo mắt chìm vào trong nước không thấy. Trên mặt nước cuồn cuộn sóng tạt, Hai hậu vệ cách xa nhau lắm thước, chẳng lẽ Diệp Thần có thể phân thân? Đám người Lưu Kham, Lưu Huân đang kinh nghi bất định. Đáy nước có thứ gì lạnh như bằng, lặng yên không một cái tiếng động bắt được chân họ, càng không ngừng đem họ kéo xuống. Huyền khí đang bị từng điểm kéo ra thân thể. Đây tuyệt đối không phải là Diệp Thần. Trong nước có cái gì đó, mọi người mau nhảy lên. Đám người Lưu Kham, Lưu Huân sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, cương khí hộ thể bộc phát, chợt đạp chân một cái, thân thể bắn lên mặt nước, lúc này bay ra khỏi mặt nước. Một cái đạo hắc sắc chợt lóe lẫn vào trong nước, bọn họ tùy rời bên bờ, tim vẫn là đập bùm bùm loạn. Hai cái cấp 9 đỉnh phong cường giả không giải thích mất tích, ngay cả một cái tiếng vang cũng không có, thậm chí vật gì không thấy rõ, bọn họ sao có thể không sợ. Tần Giáo Đầu càng là không ngừng dãy giụa ở trên mặt nước liêu mạng, bọt nước văng tới thật giống như bị thứ gì đó ly kéo. Bất quán dãy giụa thế nào vẫn là dần dần đi trong nước. Quận Vương Gia cứu ta! Tần Giáo Đầu ngửa mặt lên trời hoảng sợ hô to. Khâu Anh bay vút tới duỗi tay ra cho đem Tần Giáo Đầu kéo ra mặt sông, trở lại mặt bờ. Mặc dù Tần Giáo Đầu được cứu lại nhưng mà đã ngất đi hấp hối rồi, lửa người phía dưới một mảnh xám xịt khô quắt, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ sợ cứu không trở lại, ở hạ địa Quỳnh Long này bọn họ không có rảnh chiếu cố Tần Giáo Đầu, chứ có thể đem Tần Giáo Đầu bỏ lại mặc kệ tự sinh tự diệt. Sáu người xuống nước, hai chết một trọng thương, ba người may mắn trốn thoát. Thấy bộ dáng Tần Giáo Đầu, sau đầu mọi người tê dại. Mấy vừa rồi là vật gì? Lưu Kham hỏi, sắc mặt trắng bệch. Thập Sai Cường Giả cũng là người, đối mặt với thứ không biết cũng có chút sợ. Có thể là yêu vật nào đó, Khâu Anh nói. Hắn là Thập Sai đỉnh phong cường giả, cảm giác nhạy bén, cảm giác trong sông có chút cổ quái cho nên là không có xuống nước. Thế mấy người Lưu Kham bị hù dọa như vậy, lòng âm thầm kêu may mắn, may mà mình sáng suốt không có xuống nước. Lưu Kham cũng lưu hân, lòng có oán hận nhìn thoáng qua bóng lưng Khâu Anh nhưng không dám nói gì. Chúng ta ở bên bờ coi chừng, không tin Diệp Thần kia có thể tự trong nước ra ngoài. Lưu Hân ngầm bực, mới vừa rồi chết đều là cấp 9 đỉnh phong cường giả, Tần Giáo Đầu là người của Đông Lâm quận Vương phủ hắn, hắn như thế nào không thể đau lòng. Chúng ta mới vừa rồi trong nước một hồi đã bị yêu vật đánh nén, Diệp Thần này vào trong sông lâu như vậy không chừng đã bị yêu vật ăn hết. Còn thì lại hộ vệ kia kinh hồn chưa định nói, dù nó giết hắn, hắn cũng không xuống nước nữa. Diệp Thần này, người bị thương nặng một đường trôi lâu như vậy lại không bị yêu vật ăn hết, chẳng lẽ hắn không sợ yêu vật? Khâu Anh cau mày. Có thể trên người hắn có bảo vật gì, những yêu vật kia không dám tới gần hắn, Lưu Khảm suy đoán nói. Bọn họ nhìn chăm chăm mặt sông dần khôi phục bình tĩnh, hồi lâu không thấy người nhô ra. Hắn hẳn còn sống. Ánh mắt như chim ưng của Khâu Anh ngó trường mặt sông, cảm thụ hơi thở xung quanh. Mặc dù suy đoán Diệp Thần còn sống nhưng mà hơi thở quá rối loạn, nước vừa rất sâu, hắn không biết cụ thể vị trí Diệp Thần. Nghĩ thầm tiểu tử Diệp Thần này thủ đoạn thật đúng là nhiều, lại có thể rơi đáy nước lâu như vậy. Mọi người vẫn theo sau Khâu Anh ở bờ sông bồi hồi không đi. Chỗ sâu đáy sông, sau khi Diệp Thần vận chuyển thủy thần quyết, phát hiện trong nước này hắn hoàn toàn không cần hô hấp, ra càng không ngừng cùng nước trao đổi dưỡng khí, để cho hắn giống như là cá lội ở trong nước tự động hoạt động tự nhiên. Thần hồn hắn cảm giác tới yêu vật ở phụ cận, thành quần kết đội du động. Bất quá có thần hồn hộ thể, những yêu vật kia căn bản không dám nhích tới Diệp Thần. Thủ hạ Khâu Anh có hai người bị yêu vật cắn nuốt, Diệp Thần thấy mà giật mình. Nếu như không phải là thần hồn hộ thể, mình chỉ sợ sống những người này bị yêu vật kia cắn nuốt. Về phần Ali, gắt gào bắt lấy bảo hai Diệp Thần, nó không biết bơi, dọc theo đường này nắm lấy Diệp Thần tới. Diệp Thần phân ra một cái phần thủy thần quyết, huyền khí dẫn tới trong cơ thể của nó. Nó cũng không cần lo lắng việc hít thở không thông, trợn tròn mắt tò mò nhìn xung quanh, đoán chừng là đợt đầu tiên nó lặn xuống đáy nước. Diệp Thần biết được đám Khâu Anh ở trên bờ sông nhất định không đi, dứt khoát chìm vào đáy sông, chuẩn bị theo đường đáy sông đi trước. Đợi đám Khâu Anh đi xa rồi nói, đáy sông hết sức mơ mơ không thấy rõ. Diệp Thần dùng thân hồn quét qua cảnh tượng đáy sông làm hắn kinh hãi. Đáy sông này hoàn toàn là bị hài cốt nhồi đầy, một cái đường lan tràn dưới đáy sông, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc bao nhiêu người chết. Hài cốt ra điệp, mấy cái tầng thật đầy, giống như là viễn cổ chiến trường. Phía trên hài cốt còn rạc tả là tả một chút vũ khí, khôi giáp, bảo vật những địa phương. Trong một hai tầng hạ địa quỷ lâu đã bị sưu tầm không được xác biệt, nhưng đáy sông này là không có người dám tới. Trong sông yêu vật so sánh với yêu vật bên bờ dây dưa nhiều lắm, nếu có người dám nặn xuống đáy sông đoán chừng là kết quả như đám thủ hạ Khâu Anh bị yêu vật cắn nuốt. Nên này hẳn là gì lừa một chút bảo vật. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện địa phương tầm bảo tốt như vậy, Diệp Thần hưng phấn không thôi. Thần hồn trong sông nhanh chóng tìm tòi, Người bình thường muốn rủ tới đáy sông tâm bảo, đoán chừng cũng là trong bóng tối từng điểm sơ qua, muốn tìm được bảo vật giống như mỏng kim đáy biển. Mà thần hồn Diệp Thần tự nhiên là radar nhanh chóng quét qua, phàm là nơi có bảo vật tuyệt đối không rơi xuống. Diệp Thần nhặt vài món bình khí khôi giáp, không biết là dùng kim khí gì chế tạo, phía trên khí tức lưu truyền, bởi nhìn nó biết không phải vật phàm. Chương 129 Phá Ngục Kiếm phần 2. Nơi xa giữa đống hài cốt trầm tích, một cái cỗ khí tức khác thường bị thần hồn Diệp Thần cảm giác tới. Diệp Thần cực kỳ nhanh chóng bơi tới, hai tay trong cái đống lớn hài cốt khuấy động, để những hài cốt kia đẩy tới hai bên. Sau khi ước chừng vạch ra mười mấy cố thi thể, một cái hạt châu ngầm đen xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hạt châu này trong suốt sáng bóng, mặc dù đáy sâu không biết bao lắm, lại là như cũ ánh sáng như mới. Mặt ngoài khác một cái trận pháp cổ quái, đem thần hồn xâm nhập lời trọng yếu nhất của hạt châu, tản ra trận trận huyền khí ba động. Vật này bất phàm, so sánh với vừa rồi nhặt được khôi sắp binh khí cao cấp hơn nhiều, chẳng qua không biết công dụng, chỉ có thể trở về nghiên cứu. Nơi này đoán không chừng là không thiếu bảo bối. Diệp Thần đem nó ném vào trong càn khôn túi, tiếp tục đi trước tìm tòi. Theo đấy sông một đường đi, thần hồn không ngừng quét qua những hài cốt này, không biết trải qua mấy ngàn vạn năm. Hài cốt cường giả mặc dù so với người thường còn cứng rắn hơn, nhưng phần lớn là mục sữa, nhưng binh khí chiến giáp kém một chút. Dù bọn chúng từng có phong duệ vô cùng, cũng trải qua vô số năm tháng, cũng bị nước sông hủ thực, tới bây giờ chưa có thể miễn cưỡng giữ vững đầy đủ, nhưng vừa đụng phải liền toái, cùng cái đồ rác rưởi thấp kém không có gì khác biệt. Bơi chừng 10 trượng lơi xa, cái bộ hải cốt đưa Diệp Thần chú ý. Bộ hải cốt này có rất nhiều đã là bệ tan tành chịu không nổi, chỉ có bạn bộ hải cốt kia đầy đủ vô cùng, ngay cả một cái thiệt tổn hại cũng không có. Duy chỉ trên lồng ngực cắm một cái thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm màu đen kia toàn thân đen nhánh, không biết là bằng chất liệu gì, thoạt nhìn cũng với trường kiếm bình thường không gì khác biệt. Nhưng mà chủ nhân bộ hải cốt này khi còn sống nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả cự nhiên bị một cái kiếm ám sát, thanh kiếm này hẳn là bất phàm. Diệp Thần đi qua đem trường kiếm màu đen rút ra, nhìn thoáng qua mỗi kiếm, một cái tia dấu vết mải mòn không có, dùng ngón tay chạm một chút, mặc dù trong nước nhưng vẫn phát ra đinh một tiếng giòn tan, tự nhiên là tiếng lòng ngầm reo rắt. Hảo kiếm. Diệp Thần than thở một tiếng, thỉnh thoảng nhìn qua hai cốt cường giả, trên hai cốt bị trường kiếm màu đen đâm vào cái xương, sắc thái bóng láng bằng phẳng đùi thấy thanh trường kiếm màu đen này sắc bén. Trên kiếm có mấy chữ, dùng tay gạt đi cáu bẩn phía trên, thần hồn quét một chút là hai cái chữ cổ Phá Ngục Kiếm. Tên Phá Ngục, một cái loại khí tức rất xưa từ trong kiếm quang tán ra. Nghe nói bình khí khôi giáp căn cứ tài liệu bất đồng, có phần chứa bất đồng, huyền thiết khí, ngân huyền khí, kim huyền khí, những thứ này là vũ khí bình thường có thể tăng cường phòng ngự, nhưng trước mắt tôn cấp cường giả, những vũ khí này cặn bã. Mặt trên kim huyền khí có một loại vũ khí, sau khi trải qua vô số sát phạt, sinh ra khí hồn, hoặc gọi là chọn thủ pháp luyện khí đặc biệt để luyện chế. Tiên thiên mang theo khí hồn, so sánh vũ khí bình thường thì cường đại hơn nhiều, có thể dễ dàng chém giết thập sai, thậm chí là cường giả đẳng cấp cao hơn của là linh bảo. Linh bảo phân là cửu phẩm, bình thường huyền thiết, ngân huyền, kim huyền vũ khí ở đáy sông để trên mấy trăm ngàn năm tất cả tổn hại, chỉ có vũ khí trang bị linh bảo cấp mới có thể lưu lại. Lúc trước nhặt được binh khí khôi giáp, ít nhất là nhất phẩm linh bảo. Cái thành Phá Ngục Kiếm này cùng với hạt châu màu đen rõ ràng cao cấp hơn nhiều, không biết là cấp linh bảo gì. Thứ tốt tự nhiên là phải mang về, dù sao túi càn khôn không gian khá lớn. Diệp Thần đem Phá Ngục Kiếm nhét trong túi càn khôn, tiếp tục đi trước sưu tầm. Đáy sông này thứ tốt không ít, binh khí, chiến giáp, đồ vật này nọ có rất nhiều. Có binh khí, có chiến giáp tương đối khá, nhưng cùng với Phá Ngục Kiếm còn có hạt châu kia một cái cấp bậc lại là không có. Diệp Thần ở đáy sông cuồng thu các loại bảo vật, một đường bơi vài chục dặm, ở dưới đáy sông phát hiện không ít càn khôn túi. Theo lý thuyết loại càn khôn túi này ở đáy sông không dùng được 5-600 năm sẽ là hủ thực hư hao. Xem ra những càn khôn túi này trong mấy trăm năm gần đây người thăm dò sông lưu lại, những người đó hẳn là biến thành hải cốt dưới sông. Trong những cái càn khôn túi để lại một chút đan dược, nhiều thì mấy trăm ngàn, ít nhất thì mười mấy viên, lấy tụ khí đan nâng khí đan chiếm đa số, còn có một chút công pháp vũ kỹ phẩm cấp không cao. Những cái đồ này đặt trong túi càn khôn là bởi vì túi càn khôn không gian là tĩnh, cho nên không có hư hao. Ở đây xuống ngồi tìm tòi 7-8 giờ, Diệp Thần thống kê thuật một chút, tổng cộng nhặt được 16 cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn chỉ là ngưng khí đan có hơn 600 viên, còn lại đan dược gọi không tên thì 70-80 viên, công pháp vũ kỹ có hơn 10 quyển. Ở đáy sông thu thập các loại bình khí khôi giáp hơn 50 kiện, món đồ kỳ quái gọi không ra tên, thế nhưng là viên hạt châu này có tất cả 5 kiện. Mặc dù Diệp Thần nhìn không xa linh khí khôi giáp tốt xấu, nhưng mà xác định ít nhất cũng là linh bảo, nếu mà cầm ra ngoài đoán chừng có thể làm rất nhiều người điên cuồng. Phía trước có một cái thác nước cự đại, nước sông chảy nhanh thẳng xuống dưới, thẳng vào vực sâu hạn trượng, cũng không biết nước sông chảy về phía nào. Diệp Thần không dám theo thác nước nhảy đi xuống, chỉ có thể bơi ra mặt sông. Đến trên bờ, thần hồn quét ngang phát hiện ra đám người khâu quanh đang ở phía xa bờ sông đi thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng sưu tầm mặt sông. Mặc dù thân thế Diệp Thần đã khôi phục, nhưng mà khâu quanh chống lại đoán chừng vẫn là thất bại rất thảm. Bất quá thần hồn cảm giác hắn có thể trước tránh đám khâu quanh, đám người khâu quanh còn muốn bắt cá cũng là không thể. Hắn tung người hướng loạn thạch lơi xa bay vút, biến mất trong loạn thạch. Lát sau đám người khâu quanh truy tìm tới bên thác nước, thác nước chảy bay thẳng xuống dưới, đoán chừng Diệp Thần làm sao cũng không thể nhảy xuống thác nước. Tả tướng, chúng ta truy tung lâu như vậy, tiểu tử Diệp Thần không có thể chui ra mặt sông, thời gian dài như vậy không có ấp, đoán chừng chết trong sông. Lưu Kham nói, hắn không tin thời gian dài như vậy Diệp Thần có thể sống. Khâu Anh cảm giác phụ cận một chút không có phát hiện hơi thở Diệp Thần, suy đoán Diệp Thần có thể chết ở đáy sông. Con sông này bồn lưu thẳng xuống dưới, phía dưới là vực sâu không đáy. Tiểu tử kia bị ta đánh một trường, ít nhiều cũng là bị chút thương tích, cho dù không chết cũng chỉ có thể bị con sông đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Mức nước chênh lệch cao như vậy, hắn chết là cái chắc. Chương 130, cự thạch pháp trận. Khâu Anh nghĩ một chút nói, mặc dù không thấy được thi thể Diệp Thần, lòng có chút bất an, nhưng mà sau khi nghĩ như vậy cảm thấy trấn an hơn nhiều. Thế giới là vực sâu vạn trượng, bọn họ không cách nào tiếp tục đi xuống, chỉ có thể đi bên cạnh thăm dò. Vừa đi một bên dọc đứng lúc lại dấu hiệu. Diệp Thần nghĩ tới thu hoạch nhiều như vậy không sợ biệt có thể trở về, lần này tới hạ địa quỳnh là coi như không tệ. Muốn chờ đám Khâu Anh rời khỏi, dọc theo sông trở về hạ địa quỳnh lâu. Đại hạ địa quỳnh lâu mở cửa lập tức ra ngoài, không nghĩ đám Khâu Anh lại là hướng hắn đi bên này tới. Tập sai đỉnh phong cường giả cảm giác vô cùng nhạy cảm, nếu hắn cùng đám Khâu Anh khoảng cách quá gần nhất định bị phát hiện. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chỉ có thể tiếp tục xâm nhập hạ địa quỳnh lâu trước, sợi đám người Khâu Anh ra một chút rồi nói. Diệp Thần một đường chạy nhanh, xung quanh số lượng yêu vật rất nhiều, hơn nữa cấp bậc so sánh với cửa vào hạ địa quỳnh lâu cao hơn không ít, ít nhất cũng là 5-6 cấp, có khi là 7-8 cấp. Hoa nào sau khi thả ra thân hồn, yêu quái yêu vật cũng tránh được. Ali, chúng ta giờ chạy nơi nào? Diệp Thần hỏi. Mặc dù hạ địa quỳnh lâu rộng lớn vô cùng, nhưng bên trong hiện tại đầy đủ cấm chế, có rất nhiều chỗ đi không qua, chỉ có thể từ cấm chế dọc theo mà đi. Thần hồn trên chút cấm chế này quét qua lập tức cảm nhận một cái cỗ lực lượng vô cùng khủng lồ, làm cho người ta lòng run sợ. Thì nguyên tiền bối này cấm chế quả thật là khủng khiếp. Ali mờ mịt lắc đầu. Diệp Thần thầm thở dài một tiếng. Bản đồ trong tay mình ghi lại sao chỉ là làm sao tới hạ địa quỳnh lâu, không có bản đồ bên trong hạ địa quỳnh lâu, bây giờ chỉ có thể giống như con ruồi không đầu đi loạn. Thần hồ cảm nhận một chút hơi thở của quái, Diệp Thần lập tức lẩn mất rất xa. Thần hồn có một chỗ rất tốt, có thể dọc đường lưu lại một cái sợi thần hồn dấu vết, cho dù là lạc đường cũng có thể theo thần hồn lưu lại tìm đường về. Một đường đi vào, dọc đường thỉnh thoảng phát hiện một chút thi thể nhân loại cường giả cũng yêu thú mới chết, hơi thở huyền khí những thi thể này đã bị hút khô, quanh thân một chút cường giả cùng đám yêu thú dấu vết lưu lại. Nhân loại cường giả yêu thú tàn sát lẫn nhau, cái cả huyền khí ngay cả hồn niệm của bọn họ cũng là thành thức ăn cho yêu vật. Cũng không biết bao lâu, đại khái 2-3 ngày, Diệp Thần xa xa thoát khỏi đám Khâu Anh. Đoán chừng là đám Khâu Anh có thể đi đường khác rồi, bất quá hắn tạm thời không có dám đi về hạ địa quỳnh lâu. Thần bí cũng đã kích phát Diệp Thần hữu kỳ, mặc dù không dám có mức xâm nhập, nhưng mà tầng thứ nhất hạ địa quỳnh lâu này trước mắt quen thuộc cũng không sao. Yêu quái tầng 1 không coi là mạnh mẽ, có lẽ vật của thiên nhiên tiền bối sau này có thể thường xuyên tới hạ địa quỳnh lâu. Ở trong vô số cấm chế cong cong phiêu nhiễu, Diệp Thần không biết vị trí của tầng thứ nhất, cẩn thận hướng bốn phía thăm dò, thỉnh thoảng có từng bầy yêu vật từ xung quanh xuyên qua. Diệp Thần đã thành thói quen, chỉ cần duy trì tân hồn hộ thể là được. Nơi xa có tiếng gào thét vút tới, ngay sau đó là tiếng đánh nhau binh binh, bành bành càng kịch liệt, giống như mấy trăm người mấy ngàn người hỗn chiến. Là nhân loại cường giả, thấp nhất cũng là cấp 9 trở lên, cái này cùng nhau đi tới. Diệp Thần phát hiện ra cấp cấm chế xung quanh có hiệu quả khuếch trương thanh âm, tiếng đánh nhau này hẳn là từ ngoài trăm dặm truyền tới. Có thể là nhân loại cường giả hoặc là đám yêu thú phát hiện thứ gì, vì thế triển khai tranh đoạt. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần rốt cuộc là tâm tính thiếu niên, kìm nén không được hướng bên kia chạy nhanh. Sư, sư sư, thanh âm bên tai gào thét. Đại khái hai canh giờ sau, một mảng bình nguyên vô cùng rộng rãi xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Thấy một cái mảnh cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần cũng là hút một cái hơi lãnh khí. Chỉ thấy trên mặt đất phương xa một cái pháp trận cự đại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Pháp trận này dùng cự thạch bố trí, chiếm diện tích mấy cái trăm mẫu. Trên một cái khối đá lớn liền tiếp xiềng xích thật dài có mấy ngàn thước, bầu trời lội 6 cái yêu quái hình thể khổng lồ, chân của bọn chúng bị quát chặt thật dài ở trên cao bay đi, giống như là con rìu to. Yêu quái hung tướng dữ tợn, thỉnh thoảng bộ nhào xuống, miệng rộng kinh khủng, thỉnh thoảng phát ra cái trận trận gió rét. Diệp Thần trốn trên mặt đất bề ngoài, hướng bên kia nhìn lại. Mặt đông pháp trận tụ tập ước chừng mấy ngàn con yêu thú, huyền thú cùng nhóm yêu quái đánh thành một đoàn. Góc phía tây nằm 600 nhân loại tụ tập một chỗ, bọn họ ít nhất cũng là cấp 9 cường giả. Một nhóm người như vậy nếu tạo vào trong thế tục tuyệt đối có thể khiến cho động đất. Yêu thú cùng các cường giả nhân loại không ngừng tấn công pháp trận, hình như là muốn vọt vào trong pháp trận. Không biết pháp trận tuột cùng có vật gì để dẫn tới yêu thú cùng nhân loại vứt bỏ thành kiến, một lòng đối phó với 6 yêu quái kia. Môn nhân Thanh Vân Tông nghe lệnh tiến công bên trái, hấp dẫn yêu quái kia che chở chúng ta. Một cái đại hán dù dài mặc trường bào màu xanh lá cẩn trọng nói. Thanh Vân Tông. Diệp Thần thần hồn quét qua phát hiện 500-600 nhân loại cường giả này mặc dù tán loạn, đại khái có thể chia làm 5 nhóm người, trong đó 3 nhóm có một chút trật tự. Nghe theo hắn nói chuyện, hình như là 3 đại tông môn, mỗi nhóm tính ra đều là 100 trở lên, còn dư lại một nhóm không biết lai lịch, sống như không phải là Tây Vũ Đế Quốc, nhân số khoảng 50-60. Còn một nhóm tương đối tán loạn, chỉ có 20-30 người, có thể là võ đạo thế gia của Tây Vũ Đế Quốc. Thì ra là người của 3 đại tông môn cũng tới, không trách được nhiều cường giả như thế. 6 yêu quái thỉnh thoảng lại là từ trên bầu trời đập xuống, cùng với yêu thú, huyền thú, nhân loại cường giả thình thịch đánh nhau. Trong lúc nhất thời trời đất mịt mù, 6 cái yêu quái kia không biết cấp bậc gì, cường đại không hợp thói thường. Nhiều yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả như vậy không làm gì được chúng. Có một chút yêu thú cùng nhân loại cố gắng vọt vào trong pháp trận, những yêu quái kia chợt nên tiếng mãnh liệt hút mấy cái tạo thành một cái gió lốc kịch liệt. Cấp 9 cường giả cùng với yêu thú như là cắt lúa mạch ngã một mảnh, may mắn phần lớn là bị thương lùi trở lại, chỉ có số ít vận khí tương đối kém là treo. Chiến đấu không biết bao lâu tiến hành, lại không có một cái người vọt vào trong trận pháp,